Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đương đại âm dương liêu hội trưởng chiến tử. Bát Kỳ Địa Ngục truyền đến tin tức, Âm Ti Vương xuất lĩnh tà dị tập kích Bát Kỳ Địa Ngục trấn thủ địa. Âm Ti năm vị tự xưng U Vương, Dạ Vương, Điện Vương, Hòe Vương, Lỏng Vương, bọn hắn xuất lĩnh âm ti tà dị đối Bát Kỳ Địa Ngục trấn thủ phát động tập kích bất ngờ. Trấn thủ bị công phá, cao thủ tử thương thảm trọng. Trong căn cứ quân sự đến từ Hàn Quốc, cao thủ huống nói: vừa rồi căn cứ quân sự quỷ quái quét sạch, hiện trường các quốc gia cao thủ bao quát Vương Bình ở bên trong không có bất kỳ dừng lại gì. Nhao nhao ngồi lên máy bay trực thăng, chuẩn bị tiến về Bát Kỳ Địa Ngục trợ giúp. Nhưng mà như lúc trước căn cứ quân sự tà dị nói, hết thảy gắn liền với thời gian đã chậm, không cho Vương Bình bọn người trợ giúp cơ hội, liền máy bay trực thăng cũng còn không có cất cánh. Bát Kỳ Địa Ngục bên kia truyền đến tin dữ, âm ti đã rút lui. Bọn hắn công phá trấn thủ tiến vào Bát Kỳ Địa Ngục sau không bao lâu chính là rời đi. Hiện tại nhóm chúng ta chạy tới không kịp. Tên kia Hàn Quốc cao thủ nói đến đây, sắc mặt nặng nề, 127, nhãn thần phiếm hồng, cắn răng nói, Bát Kỳ Địa Ngục trấn thủ cao thủ chết rất nhiều, bây giờ còn đang thống kê thương vong, có thể biết rõ là đảo quốc âm dương liêu đương đại hội trường. Nước Ấn Độ Ni Tát Phật sống, hai người liều chết mà chiến, chiến tử tại chỗ. Nó âm thanh vừa ra, ở đây các quốc gia cao thủ biến sắc, lại lộ hãi nhiên, ngươi nói cái gì, âm dương liêu hội trưởng, Ni Tát Phật sống chiến tử, cái này sao có thể, đây không có khả năng, âm dương liêu hội trưởng, Ni Tát Phật sống như vậy cường đại, bọn hắn làm sao lại chết, âm dương liêu hội trưởng chết, đến từ đảo quốc cao thủ Nhật Bì muốn nứt. Không thể tin gầm thét nói, không có khả năng, lão tổ tông làm sao lại chết, hắn là đương đại âm dương liêu hội trưởng chỗ gia tộc, âm dương sư gia tộc, An Bồi gia tộc, cao thủ, Ni Tát Phật sống, âm dương liêu hội trưởng. Có cao thủ nhìn Bát Kỳ Địa Ngục chỗ phương hướng, nỉ non lên tiếng, ngữ khí tràn đầy thở dài cùng không tin tưởng. Các quốc gia cao thủ biết được tình huống, thoáng như mộng ảo, tất cả đều không tin tưởng sự thật này. Muốn biết rõ, âm dương liêu cùng loại với Hoa Hạ quốc chính phủ nhân sĩ cơ cấu, chủ tính chung toàn bộ đảo quốc âm dương sư, mà âm dương liêu hội trưởng chính là âm dương liêu người lãnh đạo tối cao, tương đương với chính phủ nhân sĩ cơ cấu cuối cùng nguyên soái. Đuổi quỷ giới không phải người bình thường thế giới. Ở chỗ này chú ý là thực lực trí thượng, có thể lên làm âm dương liêu hội trưởng đảng vị trí. Không cần nghĩ cũng biết rõ hắn thực lực nhất định phải cường đại. Cường đại đến đủ để trấn nhiếp âm dương sư nhóm, mà Ni Tát Phật sống. Nó mặc dù không phải âm dương liêu hội trưởng, nhưng kỳ thật lực cùng âm dương liêu hội trưởng nổi danh. Chính là như thế cường đại hai vị nhân vật. Lại tại lần này âm ti trong tập kích chiến tử tại Bát Kỳ Địa Ngục trấn thủ địa. Âm ti năm vị vương, Vương Bình nhíu mày, đang kinh ngạc tại âm dương liêu đương đại hội trường, Ni Tát Phật sống chiến tử tin tức đồng thời, cũng là ngưng trọng âm ti đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, âm ni không có gì ngoài Dạ Vương, U Vương, thế mà còn có ba vị vương, đồng thời. Xem cái này tình huống chỉ sợ âm ti vương không chỉ năm vị vương. Vương Bình không tin tưởng âm ti sẽ dốc toàn bộ lực lượng công kích Bát Kỳ Địa Ngục, nhất định có giữ lại. Mà ở có chỗ giữ lại tình huống dưới, Bát Kỳ Địa Ngục vẫn như cũ tổn thất nặng nề, liền âm dương liêu hội trưởng hai người cũng chết. Có thể nghĩ âm ti kinh khủng. Hiện tại Bát Kỳ Địa Ngục cao thủ tổn thất nặng nề, liên hợp trấn thủ Bát Kỳ Địa Ngục đảo quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan bốn nước cao thủ cũng đang đuổi hướng Bát Kỳ Địa Ngục. phòng ngừa sau khi xuất hiện tục bên ngoài. Hiện tại xung quanh ký tên qua đồng minh thỏa thuận Triều Tiên các quốc gia. Bọn hắn cũng phái cao thủ tiến về tọa trấn. Tên kia Hàn Quốc cao thủ lên tiếng nói. Nghe vậy, đám người gật gật đầu sắc mặt nặng nề, âm ti. Đảo quốc cao thủ trầm thấp, nó tiếng như dã thú gào thét, đè nén vô biên lửa giận. Các quốc gia cao thủ mày nhíu lại lại mở nhăn, trong lòng đều có một cỗ biệt khuất hỏa. Ai cũng không nghĩ tới, Hàn Quốc đại quy mô quỷ quái tập kích cũng chỉ là âm ti, dương đông kích tây. Âm ti tiếp theo cuộn, đại âm mưu, bát kỳ địa ngục, cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất. Vừa ra sự tình tin tức như gió cấp tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, các quốc gia đuổi quỷ giới chấn động, đuổi quỷ nhân sĩ đều kinh ngạc. Âm ti vậy mà đáng sợ như vậy. Trước lúc này, nằm sấp ngàn năm quỷ quái tổ chức bị đuổi quỷ nhân sĩ biết được. Nhưng đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tuy nặng xem, nhưng lại không biết quy mô của nó. Không thể nào điều tra ra âm ti tổ chức. Trải qua bát kỳ địa ngục địa, Hàn Quốc sự kiện, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm rốt cục biết rõ âm ti quy mô cùng đáng sợ. Đây là một cái có thể công phá cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái tổ chức. Tàng long ngọa hổ, không cách nào khinh thường. Đến tận đây, âm ti cuối cùng là đứng lên đuổi quỷ giới đại võ đài. Kỳ danh truyền khắp các quốc gia đuổi quỷ giới. Vì đuổi quỷ nhân sĩ chỗ run rẩy, hiện tại chỉ cần là cái đuổi quỷ nhân sĩ đều là biết rõ quỷ quái có một tổ chức. Tên là âm ti, bát kỳ địa ngục sự kiện cho toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ gõ vang cảnh báo. Cũng cho ký tên đồng minh thỏa thuận các quốc gia mang đến sỉ nhục. Bọn hắn bị âm ti cho tính toán, không có dự kiến đến Hàn Quốc sự kiện chỉ là cái ngụy trang. Nếu không bát kỳ địa ngục không đến mức tổn thất nặng nề. Có thể nói, lần này âm ti là dẫm lên các quốc gia đuổi quỷ giới. Chiến đến thế giới đại võ đài, không tại ẩn giấu, triệt để nổi lên mặt nước. Hàn Quốc, Seoul phi trường quốc tế, Vương Bình tiên sinh, các ngươi lần sau muốn tới Hàn Quốc chơi, nhất định nói với ta a. Kim Mẫn Cơ cầm Vương Bình tay. Cười nhìn về phía mọi người tại đây, 4-5 ngày đuổi quỷ, các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ hiệp trợ xuống Hàn Quốc quỷ quái bị xử lý sạch sẽ. Nguy cơ giải trừ, Vương Bình đám người không có tính toán tại lưu lại đi. Hôm nay chuẩn bị trở về nước, kết thúc lần này Hàn Quốc du lịch, nhất định, Vương Bình bọn người mỉm cười. Sau đó đám người leo lên máy bay về nước. Máy bay khoang hạng nhất bên trên, các ngươi nói nhóm chúng ta xuống phi cơ, có thể hay không thu hoạch được nhiệt liệt truy phủng đâu. Lữ Hoành Vũ hiếm thấy trêu ghẹo nói, lần này Hàn Quốc đi, đám người vì Hàn Quốc đuổi quỷ, hướng ra phía ngoài người trong nước hiện ra hoa hạ cường đại. Nhất là Vương Bình cùng thực thần hành động, vì Hàn Quốc, Triều Tiên đưa đến mang tính then chốt trợ giúp. Tăng lên rất nhiều hoa hạ tại toàn thế giới đuổi quỷ giới thanh danh. Ngồi tại Lữ Hoành Vũ sau lưng Trương Hạo cười nói. Thụ chính phủ biên thưởng ngợi khen là khẳng định. Truy phủng liền không biết rõ. Nói, Trương Hạo mắt nhìn bên cạnh Vương Bình. Tiếp tục nói, bất quá Vương Bình tiên sinh khẳng định lại nhận truy phủng. Chỉ sợ Vương Bình tiên sinh fan hâm mộ câu lạc bộ trong khoảng thời gian này muốn tăng vọt rất. Nhiều fan hâm mộ, không thấy được, đọc phần mềm mới văn bộ liên quan tới Hàn Quốc trong khoảng thời gian này thời sự. Báo cáo tin tức, cũng có ghi Vương Bình tiên sinh à, Trương Hạo, người chớ cùng ta nâng báo cáo tin tức, nâng ta liền muốn giết người. Vương Bình khóe miệng co giật nói, nghe vậy, đám người nhìn nhau cười cười, nếu như không phải bây giờ tại trên máy bay. Bọn hắn khẳng định mở ra, đạo, phần mềm xem. Muốn biết rõ, lần này Hàn Quốc quỷ quái xâm lấn. Kích thước to lớn, rung động toàn thế giới. Nếu như một cái xử lý không tốt, vô cùng có khả năng bộc phát toàn thế giới tính nguy cơ. Vì thế, Hàn Quốc quỷ quái thời gian, không chỉ là Hàn Quốc chú ý, toàn thế giới các quốc gia đuổi quỷ giới cũng tại mật thiết chú ý. Làm cùng Hàn Quốc tiếp giáp Hoa Hạ Quốc tự nhiên cũng đang chăm chú. Tại Hàn Quốc bộc phát quỷ quái xâm lấn thứ một ngày bắt đầu. Đảo, phần mềm thời sự tin tức chính là đổi mới. Một mực tại truy tung đưa tin, áp dụng tới gần, mà cái này viết thời sự tin tức người. Không phải người khác, chính là lúc trước viết Sơn Miếu, Tỏa Áo Giếng, Hương Giang tỉnh mộ địa núi báo đạo người. Không khỏi, đám người hồi tưởng lại, đạo, phần mềm báo đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.